Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, tốt đẹp nhất khoảnh khắc. Đợi bụi bặm tán đi sau, Lâm Hiên cầm trong tay bạch đồng côn chậm rãi hướng sụp xuống phòng ốc đi tới. Mới đi chưa được mấy bước, rầm một tiếng, bên trong đã có người lao tới. Hắn vừa định vung côn đánh lên đi lúc, lập tức cúi đầu rên thống khổ âm thanh truyền đến. Đợi hắn thấy rõ ràng lúc, phát hiện là Mạc Cường cầm lấy cái quần áo xốc xếch nữ tử từ bên trong đi tới. Tay siết khấu chặt ở nữ tử cái cổ, cười lạnh nói, ngươi có bản lãnh động thủ a, chỉ cần ngươi không ngại ta giết nàng nói. Mạc Cường cả người là huyết, hắn chỉ là bị lan đến gần mà thôi. Thương thế cũng không tính quá nặng, nhưng là không nhẹ, còn như sờ vĩ sẽ không như vậy vận may. Toàn thân đều lõm xuống, chắc là đầu khớp xương đều toái xong, hấp hối, mắt thấy là sống không được. Lâm Hiên công kích xong toàn bộ mệnh trung, Sở Vĩ không có việc gì nói, vậy hắn cũng không cần hỗn. Mạc Cường coi như có điểm nghĩa khí, đem Sở Vĩ cho vác lên vai, chuẩn bị kèm hai bên con tin đến chạy trốn. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, vừa mới dựng thẳng lên đến bạch đồng côn, lại lần nữa buông đi. Chiêu thức ấy thật đúng là đê tiện. Nghĩ như vậy đến, bọn họ vừa rồi ở bên trong là nhanh còn sống, bằng không bên trong cũng sẽ không có nữ tử. Hơn nữa nghĩ đến bên trong cũng không chỉ một nữ nhân, chỉ là không dám ra đến a. Hừ, không dám động thủ đi, có bản lĩnh động thủ a, xem lão tử không được bóp chết tiện nhân này. Mà Cường sắc mặt dữ tợn nhìn Lâm Hiên vũ khí trong tay, tràn ngập tham lam đạo, đem vũ khí này cho ta ném tới, chắc là một bả linh khí, không nghĩ tới ngươi sẽ có linh khí, lúc này thế nhưng phát đại tài, có thể phát huy ra như vậy cường uy lực. Hắn liền suy đoán linh khí người bình thường đều không thấy được, mà Cường vẫn là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng hắn phán đoán là sai lầm. Linh khí là uy lực lớn không sai, nhưng là muốn xem là ai sử dụng. Không được, không muốn cho hắn. Ân công, van cầu ngươi mau đưa hắn cho giết. Không cần lo cho ta, bị kèm hai bên nữ tử lệ rơi đầy mặt xuống đất hô. Nàng da thịt trắng noãn có không ít hồng cái, rõ ràng cho thấy bị ngược đãi qua. Ở trong mấy ngày nay, không biết bị bao nhiêu khuất nhục, nhưng vì thân nhân mình, các nàng chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại thật vất vả có người tới cứu bọn họ. Chỉ cần có thể giết chết Mạc Cường bọn họ, nàng kia còn hy vọng xa vời chút cái gì đây. Tiện nhân, câm miệng cho ta. Mạc Cường hung hăng che nữ tử miệng, hung tợn trừng mắt Lâm Hiên nói rằng, mau đưa vũ khí ném tới, nếu không, ta liền giết nàng. Chung quanh thôn dân đầy ngập lửa giận, hận không thể muốn đem Mạc Cường giết chết. Nhưng bọn hắn chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, căn bản là không có cách động thủ. Đừng nói những thôn dân này đầy ngập lửa giận, Lâm Hiên trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn chỉ hận bản thân chưa có tới sớm một chút, không có nghĩ tới đây sẽ có như vậy tàn nhẫn ác bá. Vũ khí sao? Cho ngươi là được. Lâm Hiên đem vũ khí hướng mặt trước ném một cái, hướng mặt trước cút ra ngoài, cuối cùng rơi vào Mạc Cường bên chân. Những người khác đều nhắm lại thống khổ mi mắt, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị Mạc Cường đắc thủ. Ai cũng có thể nhìn ra được vũ khí có giá trị không nhỏ, nhưng vì cứu người chỉ có thể làm như vậy. Mạc Cường vừa định đi nhặt lên lúc, hắn cô gái trong ngực điên cuồng giằng co, cắn một cái ở Mạc Cường trên bàn tay. Đau đến hắn buông ra cầm miệng tay, thừa dịp lúc này một cước đem vũ khí đá trở lại, đồng thời kêu khóc nói. Ân công, giết bọn hắn, không cần lo cho ta. Ta đã không đáng cứu tiện nhân. Xem ta giết ngươi. Mạc Cường nhúng tay chuẩn bị vỗ xuống. Nữ tử nhìn Lâm Hiên nước mắt loà xòa, cười rộ lên nụ cười thật xinh đẹp, thật mỹ lệ, tựa như một đóa nở rộ hoa hải đường. Càng nhiều hay là giải thoát. Có thể nàng cho là mình không được giữ sự trong sạch thể, đã không đáng sống sót đi. Trong lúc bất chợt, một thân ảnh xuất hiện ở Mạc Cường phía sau, vững vàng bắt hắn lại dục đánh tiếp bàn tay, khiến hắn cũng đã không thể nhúc nhích nửa phần. Biến hóa này khiến Mạc Cường đều không phản ứng kịp. chợt bị hung hăng xuống đất đặt ở trên mặt đất, đồng thời hung hăng vỗ vào hắn trên đan điền. Một tiếng, mà cương trong cơ thể đan điền bị phá hủy, lại tiếp tục đập gãy cánh tay hắn cùng hai chân, kèm theo hét thảm một tiếng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thế nào còn có người? Ta đáp ứng qua liễu trưởng thôn, muốn đem toàn bộ người an toàn trở lại, không chừa một mống, không ai không đáng cứu, chỉ có nguyện ý hay không sống sót. Lâm Hiên lạnh lùng nói, hắn đã sớm khiến Thanh Lưu Vân lặng yên không hơi thở xuống đất trốn ở phía sau, nhắm ngay thời cơ đem Mạc Cường bắt lại. Ai biết lại xuất hiện vừa rồi làm người ta bi thống một màn. A, thế nào còn có người ở? Vẫn còn có giúp đỡ, Mạc Cường không ngừng kêu thảm thiết. Gãy tay gãy chân thống khổ khiến hắn đau đớn khó nhịn. Điên cuồng kêu lên, hai người bọn họ giao cho các ngươi xử lý. Giải quyết sau kêu nữa ta. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo sau, xoay người mang theo Liễu Nguyệt Nhi rời đi. Còn lại liền giao cho bọn họ xử lý. Muốn phát tiết cái gì dạng lửa giận, liền để cho bọn họ tới đi. Đây chính là lưu bọn họ cuối cùng một hơi thở nguyên nhân. Không phải hắn tàn nhẫn, mà là phải tàn nhẫn. Các ngươi muốn làm cái gì? Mà Cường chứng kiến tràn ngập lửa giận thôn dân bao vây lúc, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Đợi Lâm Hiên sau khi đi ra ngoài, bên trong truyền đến kêu thảm thiết. Lâm Hiên ra ngoài, không riêng gì để cho bọn họ xử lý, càng nhiều hay không khiến Liễu Nguyệt Nhi thấy. Cha ngươi hảo lợi hại, đem các tỷ tỷ đều cứu ra. Liễu Nguyệt Nhi hung hăng hôn một cái Lâm Hiên khuôn mặt, thò tay chính là ôm cổ hắn, vô cùng thân thiết không gì sánh được. Nàng vẫn là không có nửa điểm sợ hãi, vẫn duy trì hưng phấn. Trong cơ thể chảy long tộc huyết dịch, có hiếu chiến thiên phú, đương nhiên sẽ không cảm thấy khủng bố. Phải, ta cũng là như thế cảm thấy. Hắn tự tay xoa bóp Liễu Nguyệt Nhi cái mũi nhỏ, cảm thấy khi nàng cha cũng là thật tốt. Nguyệt Nhi cũng muốn trở nên mạnh mẽ, sau này không riêng có thể bảo hộ tỷ tỷ, cũng có thể bảo hộ cha. Liễu Nguyệt Nhi vung đôi bàn tay trắng như phấn, tự hồ nhớ tới trước bị bắt lúc không thể kiếm mở ký ức. Lâm Hiên ngẩn ra, chợt cười ha hả, nữ nhi này thật đúng là đủ nhu thuận. Chỉ tiếc Kim Long Vương là không thấy được chỉ chốc lát sau. Liễu Hinh từ bên trong chạy đến, vẻ mặt lệ quang cung kính nói rằng, ân công, chúng ta đã làm tốt, sau này có ý tưởng gì sao? Lâm Hiên thuận miệng câu hỏi, đi theo ân công, đời này hầu hạ ân công. Nàng nhìn Lâm Hiên ánh mắt sớm đã có chỗ bất đồng, tràn ngập là tôn kính cùng tôn sùng. Chỉ cần Lâm Hiên một câu nói, nàng cái gì sự tình sẽ làm tất cả, dù cho lập tức để cho nàng cởi sạch y phục hầu hạ hắn. Bởi vì lúc trước nàng đã hứa hẹn qua, chỉ cần Lâm Hiên cứu bọn họ đi ra, sẽ hầu hạ hắn cả đời. Lâm Hiên ngẩn ra, chợt cười khổ lắc đầu. Nếu như bị Lâm Tiết chứng kiến, bản thân còn không bị chém thành hai khúc. Ta không cần ngươi hầu hạ, ngươi cũng không thiếu ta chút cái gì. Ngươi có thể giúp ta chiếu cố Nguyệt Nhi, đây căn bản không tính là cái gì. Lâm Hiên nhìn nàng nói rằng, ngươi có cái gì mục tiêu sao? Nhìn Lâm Hiên tựa như tinh thần mi mắt, nàng kém chút hãm sâu xuống phía dưới. Chợt nàng bỗng nhiên dừng lại, dùng kiên quyết giọng, ân công, ta nghĩ tu luyện, biến thành cường giả. Lâm Hiên liếc nhìn nàng một cái, cười cười vòng qua nàng đi vào bên trong đi. Lưu lại một khuôn mặt kinh ngạc Liễu Hinh. Sau đó trên mặt nàng toát ra thất vọng đến. Nàng cho rằng Lâm Hiên cảm giác mình không có tư chất đi. Trở về sau, chuẩn bị một chút, ta mang ngươi đi một nơi. Lâm Hiên ném câu nói tiếp theo đạo. Liễu Hinh ngẩn ra, chợt phục hồi tinh thần lại sau. Hưng phấn nói, nhiều, đa tạ ân công. Nàng thiếu chút nữa thì khóc lên. Có thể giờ khắc này là nàng cảm thấy là nhân sinh chung tốt đẹp nhất khoảnh khắc. Convert by King Killer. Hết chương.